Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bất ngờ, bà vị thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng và đẹp trai giàu có giờ lại tụ họp tại trường vì một cô gái mít ướt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đem hết tất cả những món ngon ra đây, nhất là kem. Vương Tử khoanh tay nói, nhà hàng Kim Trấn này nổi tiếng nhất ở đây. Món ăn ngon lại đắt khách. Nếu như mỗi ngày đều có các thiếu gia đây thì khách hàng đều chạy hết vì hàn khí lớn của ba thiếu gia này quá. Phục vụ bàn sợ hãi hấp tấp chạy vào trong. Vương Kha, đây là Hy Tranh. Biết rồi. Này, thế sao em còn làm con bé sợ hãi như thế à? Thì tưởng là người của Từ Ca. Em nghĩ Hy Tranh đang tiếp cận em ư? Con bé là người của Tiêu Dũ đấy. Đúng là đồ suy nghĩ hẹp hòi mà. Anh còn dám nói đệ đệ của mình như thế ư? Có tin là em sẽ đập anh không đấy? Vương Kha nói lớn. Đây, người đây. Muốn đập thì đập đi. Chưa biết là ai đập ai đâu đấy. Tiểu Dũ đang cắt thịt bò cho cô. Thấy ồn ào thì bỏ nĩa xuống. Rào vươn lên. Nếu hai người không im thì coi chừng đấy. Thế là hai thiếu gia họ Vương đành phải nín mặt cắm đầu mà ăn. Mạng sống thì ai chẳng muốn giữ chứ. Tốt nhất là đừng nên đắc tội với Tiêu Dũ. Còn nằm cái mạng cũng sẽ không thể nào giữ được đâu. Từ à, sao kem lại giống như cái mà con người ta hay xuất khẩu vậy? Tiêu Dũ ho một tiếng, liền lấy nước uống. Không biết suy nghĩ của nhà đầu thật là phong phú. Đến nỗi anh sắp không ăn nổi vì cô rồi. Cái gì mà con người xuất khẩu? Là gì chứ? Vương Tử và Vương Kha nhìn nhau khó hiểu. Con người xuất khẩu ra rất nhiều thứ. Đồ ăn vật dụng, rồi cả phương tiện. Hy Tranh là đang nói đến cái nào? Hy Tranh à, thứ đó là cái gì? Vương Tử hỏi lại cô. Tiểu Dũng nín cười, không nên làm mất trò vui. Cô nghe hỏi thì chỉ vào miệng. Đây là nhập khẩu. Tiếp theo là bụng. Đây là nhập kho. Tiếp theo là... Thôi được rồi, ngừng lại được rồi đấy. Vương Kha la lên, Vương Tử cũng tái cả mặt đi. Tiểu Dũng thấy vậy thì đưa tay che miệng cười. Như thế thì không ai ăn nổi được rồi nữa. Cô cũng cảm thấy lạ. Chỉ là thôi, kèm sắp tan ra rồi, cô phải ăn nhanh mới được. Không quan tâm tới mọi người xung quanh nữa. Khi bữa ăn kết thúc, ai cũng no căng cả bụng. Tiểu Dũ bảo cô ngừng ăn kem thì cô mới chịu ngừng. Cô đã ăn hết 3 ly kem rồi đấy. Đến giờ đường ai nấy về, Vương Từ cứ theo sau bảo là không nỡ xa rời bé yêu của cậu, nên bị Tiểu Dũ đưa chân đạp một cái không thương tiếc. Vương Kha thấy vậy mà tức cười. Anh em gì đâu, hết cái lộn đến đánh nhau. Vậy mà anh em tốt mới hay đấy. Chợt Vương Kha kéo cổ tay của Hy Tranh lại. Chắc vì lực hơi mạnh nên làm mặt cô chỉ cách mặt anh một khoảng ngắn. À, tôi chỉ muốn xin lỗi về vụ lúc chiều đã làm nhóc giờ. Vương Kha ngượng ngùng nhìn, nhưng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Hy Tranh. Vụ gì? Tôi quên rồi. Cô ngơ ngác trả lời. Không nhớ sao? Ừ, không nhớ. Vậy thì thôi đi. Vương Tử vừa nhìn qua, lại nhìn thấy cái cảnh sắp mặt chạm mặt thì phun khói. Tiểu tử thối, dám dụ dỗ cục cưng Hy Tranh của ta, để xem về ta xử đậy như thế nào. Mau đi. Vương Tử chạy theo nhéo tay của Vương Kha rồi kéo vào trong xe, không quên chào tạm biệt Hy Tranh. Vừa vào xe, Vương Kha đã bắt được ánh mắt của Hy Tranh nhìn anh. Vương Kha, tạm biệt, ngày mai gặp lại nhé. Tiểu Dũ vừa mở cửa xe, quay đầu thì thấy cảnh tượng trong tình tứ thế này. Sắc mặt dần dần thay đổi. Dù giọng không lớn, nhưng Vương Kha nghe rất rõ. Trong lòng anh có một chút nóng, khẽ cười thầm. Em thích tên nhóc đó hay sao? Mà tại sao lại nhìn vui như thế? Tiểu Dũ cất tiếng nói, giọng đầy chất ghen và bực bội. Đúng vậy, thích Vương Kha lắm. Sao? Vương Kha dẫn đi ăn, còn mua đồ cho em nữa. Gì chứ? Anh không đối xử với em như thế sao? Thằng nhóc ranh đó mà dám hơn cả anh á. Tiểu Dũ bực bội, nói giọng lớn hơn. Cất xe rồi đi nhanh vào nhà, thẳng lên trên phòng. Cô không hiểu gì cả. Không hiểu sao Tiểu Dũ lại giận vì Vương Kha. Không vội về phòng, cô phi thẳng đến phòng sách tò mò tìm trên máy tính. Vậy Tiểu Dũ sau khi lên phòng thì anh càng bực mình hơn. Tại sao nhà đầu lại không đuổi theo? Chẳng lẽ cô không cần anh nữa hay sao? Hành động cho thấy người đàn ông đó đang yêu bạn và đang ghen. Ghen là gì? Là bệnh sao? Có chữa được không? Mà yêu là gì? Trong sách có nói, phải tìm sách yêu mới... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net